Ác ma pháp tác, chương 226, tinh thần chia sẻ P2, góc truyện audio.com. Lúc đầu Đỗ Duy và Vivian cống hiến một ít thành quả nghiên cứu của Gandalf đã phân biệt dựa theo 5 cấp bậc tiến hành phân chia từ 1 sao đến 5 sao. Sau này, ma pháp sư mới gia nhập chỉ cần người đó cống hiến thành quả nghiên cứu của mình, sẽ do một vài vị đại ma pháp sư đức cao vọng trọng được mời tới tiến hành phê bình đánh giá cấp độ. Ví dụ như, một người cống hiến thành quả đạt được cấp 3 sao, như vậy người đó có thể được 3 lần cơ hội chia sẻ, người đó có thể tùy ý tra duyệt bất cứ thành quả nghiên cứu nào dưới 3 sao được bảo tồn trong học hội, đương nhiên chỉ có 3 lần cơ hội. Cấp 3 sao thì có 3 lần cơ hội, 4 sao có 4 lần, còn 1 sao cũng chỉ có 1 lần. Nếu như muốn tra duyệt nhiều hơn thì cần phải cống hiến thành quả nghiên cứu mới của mình. Ngoại lệ duy nhất chính là, nếu như một người cống hiến thành quả nghiên cứu được đánh giá 5 sao. Như vậy, người đó có tư cách được nhận sự chia sẻ cả đời và có thể tùy ý tra duyệt tư liệu bên trong ma pháp học hội. Từng ma pháp sư đều âm thầm tính toán, nếu như có thể được xem thành quả nghiên cứu của Gandalf đại sư, cho dù bên trong học hội bảo tồn chỉ là một bộ phận nhỏ, đối với sự tăng tiến thực lực ma pháp của bản thân cũng có giá trị rất lớn. Như vậy, nói chính mình đưa ra một chút thành quả nghiên cứu làm trao đổi cũng rất là đáng giá đó. Dù sao thì đó cũng là thành quả nghiên cứu của Gandalf đại sư mà. Hơn nữa, ma pháp sư gia nhập học hội ngày càng nhiều chính mình cũng có thể có được thành quả nghiên cứu của càng nhiều người. Phía dưới, trên khuôn mặt các ma pháp sư lộ ra vẻ kích động ham muốn được thử, hoàng tử thần thấy rất hài lòng, hắn cảm kích nhìn Đỗ Duy một cái, rồi tiếp tục tuyên bố. Quy tắc thứ hai của học hội là, chúng ta sẽ mời vài vị nổi danh trên đại lục hoặc là đại ma pháp sư thực lực tuyệt vời đảm nhiệm chức vụ cố vấn, mà những vị cố vấn này sẽ đem mỗi thành của nghiên cứu mà mỗi vị ma pháp sư cống hiến tiến hành phê bình đánh giá, sau đó đánh giá cấp bậc cuối cùng, khi nghiên cứu của mỗi người phù hợp với điều kiện của các ma pháp sư. Trong khi nói, hoàng tử thần chỉ tay về phía hành lang thật dài kia. Như vậy, nụ cười của ngài giống như sự tích vĩ đại của ngài khi còn sống. Nếu muốn được cùng ở nơi này với cố đại sư Gandalf tiếp nhận chiếm ngưỡng của người đời sau. Dù cho mấy trăm năm sau, hình tượng rực rỡ của ngài vẫn được bảo tồn tại kia. Cái bức tượng có nụ cười của mình được đặt cạnh cố đại sư Gandalf sao? Càng nhiều ma pháp sư trong lòng đã dạo rực cả lên. Như vậy, chẳng phải là ở trên hành lang này, mình có tư cách nêu danh cùng với đại sư Gandalf sao, đây là vinh diệu cỡ nào? Vẻ mặt đông đảo ma pháp sư đều khác nhau. Hoặc là kinh ngạc, hoặc là hưng phấn, hoặc là do dự. Vẻ mặt chủ tịch ma pháp công hội Jacobin Dugan rất âm trầm, đôi mắt nhìn về nhiếp chính vương trên đài, trong ánh mắt tràn đầy lo âu. Quy định thứ ba của học hội là, thần hoàng tử nói tới đây, cố ý dừng lại một chút, hắn chậm rãi nói. Trước khi học viện này thành lập, mỗi vị ma pháp sư khi thu học trò có thể để cho bao nhiêu người kế thừa thành tựu vĩ đại của ngài. Một người, hai người, hay năm người, như vậy tình trạng này sau này sẽ thay đổi. Thành quả nghiên cứu của ngài cống hiến cho học hội chúng ta sẽ dựa theo cấp bậc đã phân chia. Lấy ra một bộ phận nội dung trụ cột nhất cấp cho học viên của Góc Truyện Audio.com, học viện làm nội dung giáo trình giảng dạy. Như vậy có thể đoán được sau này mỗi thế hệ ma pháp sư mới xuất hiện trên đại lục đi ra từ học viện bọn họ học tập đều là thành quả nghiên cứu của ngài. Bọn họ mỗi người đều cũng có thể xem như là học trò của ngài, mỗi người khi học tập đều cũng sẽ nhớ kỹ cái tên vĩ đại của ngài cùng với cống hiến vĩ đại của ngài đối với ma pháp. Khẳng định rằng, cho dù mấy trăm năm sau, tên của ngài vẫn như cũ được ghi lại sách vở, ghi lại trong lòng mỗi ma pháp sư. Dụ dỗ cuối cùng này, cơ hồ ngay cả pháp sư Leonider đứng bên cạnh chủ tịch Jacobin Dugan cũng dao động. Vẻ mặt này trái với bộ dáng của chủ trong ánh mắt cũng không khỏi lóe sáng. Trên thế giới này, có mấy người là thánh nhân chính thức đạm bạc danh lợi. Đại đa số mọi người dù sao cũng không có phẩm chất này của thánh nhân. Cho dù không thể lưu danh thiên cổ cũng muốn tiếng xấu ngàn năm. Lúc này mới phù hợp lối suy nghĩ đại đa số người. Mà bây giờ ma pháp sư trên đại lục ngay cả kẻ danh thịnh một thời, nhưng trải qua vài năm có mấy người sẽ nhớ tới bọn họ. Ngay cả là Gandalf đại sư, sợ rằng ngàn năm sau, ngoại trừ các học trò của ông cũng sẽ không còn bao nhiêu người nhớ tới ông. Nhưng nếu như giống như hoàng tử thần nói như vậy thì sẽ hoàn toàn khác. Sau này, từng ma pháp sư học tập đều là thành quả nghiên cứu của ta, bọn họ đều sẽ nhớ kỹ tên của ta. Cho dù là trăm năm thậm chí ngàn năm trôi qua, ma pháp sư trên đại lục này vẫn sẽ nhớ tên của ta. Ma pháp sư cả đời không có gì theo đuổi, không phải là đồng vàng, mỹ nữ quyền thế như vậy, địa vị và danh tiếng chính là điều duy nhất bọn họ theo đuổi. Cuối cùng, ta tuyên bố chuyện quan trọng nhất đó là Hoàng tử thần cố ý dừng một chút, đợi sự chú ý của mọi người trong toàn trường đều tập trung trên người mình, hắn mới mỉm cười tuyên bố. Mọi người đều biết năm nay là năm 960 lịch Roland đế quốc. Nhưng bắt đầu từ bây giờ, Ma Pháp Học Viện Cung Ma Pháp Học Hội sẽ đem năm nay thành một cột mốc quan trọng trong lịch sử. Bắt đầu từ năm nay, bên trong lĩnh vực Ma Pháp Sư chúng ta sẽ gọi là năm Ma Pháp Kỷ Nguyên, Ma Pháp Học Hội chúng ta sẽ phải chuẩn bị một bộ Ma Pháp Kỷ Nguyên Sử. Bắt đầu từ năm nay, mỗi một vị Ma Pháp Sư có cống hiến với Ma Pháp Học Hội sẽ được ghi tên vào trong cuốn Ma Pháp Kỷ Nguyên Sử. Đương nhiên, vị đầu tiên được ghi tên vào trong Ma Pháp Kỷ Nguyên Sử là Cố Đại Sư Gandalf, mà cái tên kế tiếp có thể là của bất cứ vị nào đang ngồi ở đây. Bộ lịch sử này sẽ không ngừng biên soạn và gia tăng, làm một bộ sử ghi chép văn minh ma pháp của Đại Lục. Hơn nữa, Ma Pháp Học Viện sẽ đem Ma Pháp Kỷ Nguyên Sử thành một môn học bắt buộc. Mỗi vị học viên đều phải học tập bộ Ma Pháp Kỷ Nguyên Sử. Tuyệt đại đa số Ma Pháp Sư ở đây đều cũng động tâm rồi. Người sống cả đời vì cái gì? Nếu như có thể ở trên thế giới này lưu lại tên của mình, để được đời đời kính ngưỡng hấp dẫn như vậy, có mấy người có thể kháng cự? Một nhóm kế hoạch này của Đỗ Duy cũng không có ý định có thể đem những kẻ sở hữu ma pháp một lưới bắt hết, nhưng chỉ cần có thể làm động tâm một nửa số ma pháp sư. Như vậy, sẽ tạo thành cơ sở rất tốt đối với học viện ma pháp mới thành lập. Dần dần, theo sự phát triển, cuối cùng sẽ có một ngày huy hoàng. Mà hiện nhìn lại, những kẻ động tâm cũng không chỉ có là một bộ phận nhỏ. Cuối cùng, hoàng tử thần sắc mặt, gocchuyenaudio.com, không đổi, đưa ra một cái nhìn như bình thường nhưng lại có thể nói là chiêu sát thủ. Bắt đầu từ hôm nay, mỗi một vị ma pháp học viên sau khi tốt nghiệp đều tự động đạt được tư cách hội viên ma pháp học hội cơ bản. Hơn nữa, ma pháp học hội cho phép có hai thân phận. Nói cách khác, chúng ta không cần ngài là thành viên tổ chức nào bên ngoài cũng có thể gia nhập ma pháp học hội. Bởi vì chúng ta chỉ thuần túy là một tổ chức nghiên cứu học thuật. Chủ tịch Jacobin Dugan âm trầm đến cực điểm, từng học viên sau khi tốt nghiệp đều muốn trở thành hội viên học hội. Quỷ tha ma bát, mưa vậy nhiều năm sau, có bao nhiêu ma pháp sư sẽ thành hội viên của cái học hội này? Đến lúc đó, ma pháp công hội của mình tính là cái gì? Hoàng tử thần sau khi lên tiếng xong, đi qua bên người chủ tịch Jacobin Dugan, ngài chủ tịch không nhịn được thấp giọng nói. Điện hạ, về chuyện học hội mới thành lập này ngài hình như chưa có nhắc qua với ta. Hoàng tử thần mỉm cười, vẻ mặt chí công vô tư. Thưa ngài chủ tịch tôn kính, đây chính là chuyện tốt để phát triển ma pháp, ta tin rằng ngài sẽ không có phản đối, đúng không? Chủ tịch Jacobin Dugan cắn răng, những lời này ông ta thật sự không cách nào phản đối. Tuy vậy, suy nghĩ một hồi lâu, ông ta mới chậm rãi nói. Như vậy, chuyện ta muốn hỏi là ma pháp học hội mới thành lập này sẽ do ai đảm nhiệm đây? Ta cho rằng, hẳn là xin mời một vị đại ma pháp sư đức cao vọng trọng tới đảm nhiệm. Nghe xong lời này, trong lòng Đỗ Duy âm thầm cười. Vị chủ tịch tiên sinh có chút không nhẫn nại được rồi. Những lời này nói ra ý tứ rất lộ liễu. Đại ma pháp sư đức cao vọng trọng được công nhận sao? Ngoài cố đại sư Gandalf ra, kế tiếp được công nhận là đại ma pháp sư đức cao vọng trọng không phải là chủ tịch ngài sao? Tuy nhiên, dù muốn cũng không được đâu. Hoàng tử thần mỉm cười. Thưa ngài chủ tịch, thật ra lúc đầu ý định của ta đúng là như thế. Nhưng mà sau này, chúng ta cho rằng một cái tổ chức mới thành lập, hơn nữa đều là tham khảo học thuật tự do, cũng không yêu cầu thúc ma pháp sư bất cứ nhiệm vụ nào. Cho nên, ta cho rằng, tổ chức mới thành lập này chưa cần phải thiết lập chức vụ hội trưởng. Học hội ban đầu sẽ có một nhóm ma pháp sư trở thành ủy viên sẽ tiến hành một chút quản lý cơ bản, mà vào ủy viên hội sẽ chọn người phải không? Jacobin Dugan nhíu chặt mày. Nguồn chuyện phun, chọn người ta cho rằng hiển nhiên sẽ dựa theo tôn chỉ thành lập của học hội là chia sẻ tinh thần để tiến hành tuyển chọn. Nói cách khác, dựa theo cống hiến để đánh giá, cho nên ta cho rằng chỉ người đối với học hội có cống hiến mới có thể có tư cách vào ủy viên hội. Cho nên, xem ra trước mắt người được chọn ban đầu tạm thời chỉ có học trò của Đại sư Gandalf là Pháp sư Đỗ Duy và Pháp sư Vivian. À, được rồi, Pháp sư Vivian, ngài nhất định là đã gặp qua. Mấy năm trước huy chương ma pháp sư của nàng là chính tay ngài ban cho mà. Trong lúc Jacobin Dugan co mày chuẩn bị phản đối, đương nhiên phải phản đối. Một cái ma pháp học hội như vậy, chẳng lẽ để cho hai đứa trẻ con đi làm ủy viên sao? Đương nhiên chọn ủy viên không thể nào chỉ có hai người. Hoàng tử thần cười nói, cũng may ban đầu công việc quản lý chỉ là một chút công việc biên soạn, rất nhẹ nhàng. Mà sau này, gia tăng ủy viên phải xem cống hiến. Chỉ có người có cống hiến đối với ma pháp học hội mới có tư cách tuyển vào. Cho nên, ý tứ trong lời thần, gocchuyenaudio.com, hoàng tử nói rất đơn giản, người muốn người của mình tiến vào trước hết đưa ra một chút nghiên cứu thành quả đi. Đáng nhắc đến là trên lịch sử đế quốc rất nhiều năm sau, đêm ngày được chọn là năm ma pháp kỷ nguyên, mà quan chép sử đối với ngày này ghi lại phi thường khách quan. Ban đầu thành lập ma pháp học viện bị cho rằng phá vỡ sự lũng đoạn ma pháp ở đại lục, nhưng hiện nhìn lại thành lập ma pháp học viện chỉ là một cái tín hiệu ban đầu mà thôi. Mà ma pháp học hội tổ chức mới thành lập này mới hình thành thế cục mới, chính thức phá vỡ sự lũng đoạn ma pháp dài gần 1.000 năm. Một tổ chức tự do, tràn đầy tinh thần đổi mới, từ nay về sau đứng sừng sững trên đại lục. Mà trong ngày thứ hai khai mạc ma pháp học viện, ma pháp học hội tiếp đón 6 vị ma pháp sư được mời đến gia nhập vào hội. Mặc dù ban đầu, 6 vị ma pháp sư cao nhất cũng chẳng qua là trung cấp ma pháp sư. Nhưng vậy dù sao cũng là một khởi đầu rất tốt, 6 vị ma pháp sư cống hiến ra một chút thành quả nghiên cứu của mình cũng đạt được cấp bậc không giống nhau. Khi có được quyền chia sẻ, bọn họ căn cứ vào cấp độ mình đạt được đều cũng lựa chọn tra duyệt thành quả nghiên cứu của Gandalf. Kết quả là mỗi người đều tỏ vẻ cực kỳ hài lòng. Tín hiệu này làm cho rất nhiều những ma pháp sư đang nhìn vào yên tâm. Dù sao, cũng có người hoài nghi. Có trời mới biết ma pháp học hội có phải hay không giả đồ của đại sư Gandalf để lừa gạt thành quả nghiên cứu của mình. Có 6 gã ma pháp sư đầu tiên khởi đầu tốt đẹp. Mấy ngày kế tiếp số ma pháp sư tự mình xin gia nhập học hội ngày càng tăng nhiều. Mà ngày thứ 5, có 2 nhân vật cỡ tầm cỡ gia nhập càng làm cơ sở của tổ chức mới thành lập thêm vững vàng. Học trò lớn tuổi nhất của Gandalf còn sống là pháp sư Elena, trở thành hội viên thứ 16 của học hội. Căn cứ cống hiến của ông ta, lập tức trở thành ủy viên học hội. Người kia là đại sư AI. Hắn cống hiến cách điều chế vài loại dược tề chân quý, còn có mấy cách sử dụng ma pháp bảo thạch mới, lập tức thu được tư cách ủy viên. Hai nhân vật tầm cỡ này gia nhập càng củng cố tin tưởng của những kẻ đang quan sát. Mà vào ngày thứ 10, một việc quan trọng xảy ra. Bên trong ma pháp công hội, người được cho rằng người thuộc hệ phái của chủ tịch Jacobin Dugan Leonider, rốt cục cũng không nhẫn nại được dụ dỗ được lưu danh muôn thuở, đã gia nhập học hội. Điều này có thể hiểu được dù sao ông ta đã hơn 100 tuổi rồi. Có trời mới biết ông ta có thể sống bao lâu. Mà ở bên trong ma pháp công hội có sự tồn tại của chủ tịch Jacobin Dugan, ông ta cũng không quá có thể trở thành chủ tịch công hội. Mà lưu danh thiên cổ dường như là mục đích duy nhất ông ta theo đuổi. Vào buổi chiều hôm Leonider tuyên bố gia nhập học hội, một sự việc không ai biết đã xảy ra trong phòng làm việc của chủ tịch Jacobin Dugan. Vị chủ tịch bình thường vẫn chú ý đến thể diện phẫn nộ đạp nát bàn làm việc của mình. Dưới sự phẫn nộ của mình, ông ta gần như dùng ma pháp hỏa hệ hủy đi phòng làm việc của mình. Phản bội trắng trợn, ngài chủ tịch sắc mặt dữ tợn, tức giận hét lớn. Danh sách ủy viên học hội ban đầu như sau. Pháp sư Đỗ Duy ma pháp dược tề sư, ma pháp học sĩ, học trò của cố đại sư Gandalf. Pháp sư Vivian ma pháp sư cấp 8, học trò của cố đại sư Gandalf. Pháp sư Elena ma pháp sư cấp 9, học trò của cố đại sư Gandalf. Đại sư AI ma pháp, gocchuyenaudio.com, sư cấp 9, ma pháp dược tề sư. Pháp sư Leonider, ma pháp sư cấp 9 còn có một ủy viên đặc biệt là Nhiếp Chính Vương, hoàng đế tương lai của đế quốc hoàng tử thần, ma pháp sư cung đình. Sự gia nhập của hoàng tử thần cũng không có gì kỳ quái. Nắm giữ đội ngũ ma pháp sư cung đình, hắn rất dễ dàng giao ra một phần thành quả nghiên cứu mà ma pháp sư cung đình cống hiến, sau đó thuận lợi gia nhập ủy viên hội của ma pháp học hội. Danh sách này được tạo thành đủ để làm cho các ma pháp sư tin phục. Đôi lời tác giả, độ dài chương này bằng 3 chương bình thường, coi như là khiêu vũ tháng này được bầu đứng đầu, đối với mọi người điểm chút cảm kích đi. Tháng này đối với ta mà nói, thật là vui mừng lẫn sợ hãi, rất vui mừng lẫn sợ hãi, không có tưởng rằng, không có đáp trả sự quan tâm của mọi người. Bạo phát hình thức ta đã lo lắng qua, không tốt lắm, ta lo lắng bộc phát sẽ ảnh hưởng chất lượng. Nhưng mà ta sẽ cố gắng hết sức trong tình huống này. Mỗi ngày chỉ cần có thể đều sẽ. Này là lời hứa của ta, mặc kệ cuối tháng có thể đạt được vị trí đứng đầu danh sách hay không, ta cũng sẽ tuân thủ lời hứa này. Nói được nhất định làm được. Dịch giả, chương này hơi bị dài, trong lúc dịch ta có gì sai sót mong các huynh đệ bỏ qua cho, sai thì ta sẽ sửa, mong mọi người tiếp tục ủng hộ bộ truyện này. Cách chương.